và cậu có thể thấy những giọt máu chảy ra từ tai, mũi, và thậm chí từ mắt cô. Gương mặt cô tái nhợt, với những lọn tóc ướt dính vào từng sợi mỏng. Nev, cậu trượt trong bùn và quỳ xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô. Cô thở ra một hơi khò khè, sau đó chậm rãi đứng dậy với sự giúp đỡ của cậu. Sunny cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa trắng chảy từ cơ thể cậu vào cơ thể cô. Từ từ, làn da của cô bừng sáng, và những sợi lửa trắng bay ra từ dưới làn da. Những vết xước trên mặt cô biến mất, và những dòng máu bay hơi, để lại làn da tái nhợt và trong trẻo. Một tiếng rên đau đớn thoát ra từ đôi môi cô, và Nephi lảo đảo. Cậu giữ cô đứng vững. Cô im lặng một lúc, cố gắng kiềm nén cơn đau, rồi hỏi, ngoặc kép, chúng ta đã thắng sao? Sunny thở phào nhẹ nhõm. Ừ, hắn đã chết rồi. Cô nhăn mặt, ngoặc kép, tốt, cậu muốn bật cười. Tốt, tốt á, đó là tất cả những gì cô muốn nói sao? Nephis nhìn cậu một lúc, gương mặt cô quá gần, nhưng Sunny không thấy phiền. Sau đó, khóe môi cô hơi nhếch lên, ngoặc kép, tại sao phải làm ầm lên? Chỉ là một sen thôi mà. Cậu nhìn cô, cảm thấy một niềm tự hào tràn ngập trong tim. Nhưng rồi, nụ cười từ từ biến mất khỏi môi Sunny, tách biệt khỏi họ bởi sự hỗn loạn tàn khốc của trận chiến. Một cô gái mù đứng giữa một vòng tròn rộng lớn của những xác xê hết. Những giọt máu nhỏ xuống từ thanh kiếm và bộ giáp của cô. Phía sau cô, một người phụ nữ với mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách đang nặng nề dựa vào cây giáo. Đột nhiên, cô gái mù run lên và hạ thanh kiếm xuống. Đôi vai cô rũ xuống. Quay lại, cô phớt lờ những kẻ thù đang lao tới và ngước nhìn lên bầu trời đầy mây. Gương mặt tinh xảo của cô toát lên vẻ trang nghiêm. Mordred giơ thanh kiếm lên, sẵn sàng kết liễu em gái mình. Nhưng rồi, hắn đột ngột khựng lại, đôi mắt kỳ dị, tựa như gương của hắn run rẩy, như thể quên đi sự tồn tại của Morgan. Hắn chậm rãi quay lại và nhìn lên bầu trời với vẻ mặt u ám. Nụ cười từ từ biến mất khỏi đôi môi của Sunny, gió trở nên lạnh lẽo, trong ánh chớp lóe sáng. Cậu bỗng trông nhợt nhạt hơn cả một bóng ma. Khuôn mặt cậu biến sắc. Nephis nhíu mày. Sunny, có chuyện gì vậy? Cậu trông hoảng sợ. Không đáp lại, Sunny từ từ quay đi khỏi cô và nhìn lên với biểu cảm kinh hoàng tột độ. Tôi không biết. Có điều gì đó sai sai. Giọng nói của cậu chìm vào một tiếng sấm chói tai. Nev ngập ngừng một lúc, rồi nhìn theo ánh mắt của cậu và ngước lên bầu trời. Có vẻ như không có gì ở đó, ngoại trừ một bóng tối kỳ lạ, lấp lánh và gợn sóng. Trong vài khoảnh khắc, chiến trường dường như trở nên tĩnh lặng, và rồi, bầu trời vỡ vụn và rách toạc, bị nuốt chửng bởi một vết nứt sâu không đáy dường như dẫn đến tận đáy địa ngục. Một nightmare gate, cổng ác mộng, khổng lồ xé nát thế giới thành từng mảnh, bao trùm lên chiến trường khi nó rạch qua bầu trời và hiện hữu trong thực tại. Hết chương.